Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 683, sát ý cuồng cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Lâm mang rời đi, ba người trong phòng lặng lẽ không nói, mỗi người đều có tâm tư riêng. Lạc Bạch Thu liếc nhìn hai người, khẽ thở dài nói, dọn dẹp xác của hắn, đưa về Huyết Đao Môn. Dừng lại một chút, Lạc Bạch Thu không cam tâm nói, đối ngoại thì nói là Huyết Tăng khiêu chiến Vũ An Hầu thất bại, lần hợp tác này không thể có sai sót. Tiết Lâm cau mày nói, ngươi còn muốn hợp tác với hắn sao? Trước đó, vì nể mặt mũi của Lạc Bạch Thu, cô mới không lên tiếng. Chuyện vừa xảy ra ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Người này căn bản không có ý định hợp tác với chúng ta, lại càng tham lam vô độ. 1 triệu lượng bạc này chúng ta phải kiếm từ đâu ra? Sắc mặt Tiết Lâm u ám, lạnh lùng nói, ngươi hứa hẹn với hắn như thế, có nghĩ đến các môn phái khác liệu có đồng ý không? Lão giả Thiên Ma giáo không mở miệng, nhưng rõ ràng là cũng đồng ý với suy nghĩ của Tiết Lâm. Các môn phái giang hồ không giống với những gia tộc lớn đó. Nhiều gia tộc ở Đại Minh đều có người làm quan trong triều, con cháu trong gia tộc lại kinh doanh, lại có nhiều ruộng đất, mới có thể tích lũy được khối tài sản hùng hậu như vậy. Còn các môn phái giang hồ thì thật ra nguồn thu nhập thực sự không nhiều. Nhiều danh môn chính phái xuống núi hành tẩu giang hồ. Họ thực sự thích hành tẩu giang hồ sao? Ngoài việc luyện tập thì không gì khác ngoài việc cướp đoạt tài sản từ những người trong ma đạo, cũng như từ bọn thổ phỉ cướp bóc. Chính đạo đã như vậy, huống hồ là ma đạo, nguồn thu nhập càng ít hơn. Không có tiền thì dù có là đại hiệp cũng khó mà đi lại. Cẩm Y Vệ đã rời khỏi Nam Dương phủ. Tin tức này vừa lan truyền đã ngay lập tức gây nên chấn động trên giang hồ. Cẩm Y Vệ dừng chân tại Nam Dương trong 8 ngày, khi mọi người đều nghĩ rằng Vũ An Hầu đang khiếp sợ Thiếu Lâm thì quân đội Cẩm Y Vệ lại rời khỏi Nam Dương. Trong khoảng thời gian này, Cẩm Y Vệ đóng trại tại Nam Dương nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Cộng với việc Thiếu Lâm tập hợp nhiều thế lực trên giang hồ, khiến trên giang hồ xuất hiện nhiều tin đồn khác nhau. Có tin đồn rằng Cẩm Y Vệ đã bí mật đàm phán với Thiếu Lâm, nhưng cũng có người cho rằng đây là việc cả hai bên rơi vào bế tắc, chờ đối phương nhượng bộ. Không ít người đang chờ xem trò cười của Cẩm Y Vệ. Các môn phái trên giang hồ và Thiếu Lâm có thể chờ đợi, nhưng Vũ An Hầu, đại diện cho triều đình, lại không thể trì hoãn mãi được. Tuy nhiên, khi giang hồ đang bàn tán sôi nổi thì Cẩm Y Vệ đột nhiên tiến quân về phía Thiếu Lâm, tốc độ tiến quân của Cẩm Y Vệ nhanh hơn cả tưởng tượng. Trong chốc lát, tin tức lan ra khắp Hà Nam như hổ thêm cánh. Trên đường cái lớn, tiếng vó ngựa như sấm rền cuốn lên bụi mù mịt. Lâm Mang cưỡi tỳ hưu đi đầu đoàn quân, đằng sau đội quân Cẩm Y Vệ lần này còn có hàng ngàn người ăn mặc như cao thủ giang hồ. Tốc độ quyên góp của ma đạo nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ trong vòng 5 ngày đã gom đủ 1 triệu lượng, và hai bên cũng đã chính thức đạt được sự hợp tác. Nhìn vào tình hình này, bản thân hắn cũng phải băn khoăn về tiềm lực tài chính của ma đạo. Lần này để tiêu diệt Thiếu Lâm, ma đạo đã cắm rễ ở Trung Nguyên và cũng đã phải trả một cái giá đắt. Ngoài một số đại tông sư mà hắn đã nhìn thấy trước đó, lần này còn có đến 15 tông sư, trong đó có tới 4 tông sư lục cảnh. Qua đó có thể thấy rằng những năm gần đây, ma đạo đã tích lũy được rất nhiều thực lực ở Tây Vực. Ngoài việc phô trương sức mạnh của mình, hành động này của ma đạo cũng nhằm mục đích khiến các môn phái ở Trung Nguyên phải e sợ. Mặc dù mượn thế lực của triều đình, nhưng họ cũng rất rõ rằng đây chỉ là mượn danh hổ, triều đình cũng không dễ dàng bảo vệ họ. Vì vậy, phải khiến các môn phái Trung Nguyên nhận ra rằng muốn tiêu diệt hoàn toàn họ phải trả giá rất lớn. Các môn phái thiếu đoàn kết, lại không muốn tổn hại đến lực lượng của mình, Ma Đạo mới có thể nắm giữ lợi thế lớn hơn. Ngược lại, Ma Đạo lần này trở về Trung Nguyên có thế như nước vỡ bờ. Trước, khi lợi ích được tranh giành, bọn họ lại càng đoàn kết hơn. Hai ngày sau, đại quân đã tiến đến dưới chân Thiếu Thất Sơn trong sự chứng kiến của mọi người, vạn mã tung vó, cuốn lên lớp bụi mù mịt che lấp cả bầu trời. Trông như động, đất sóng thần, bao phủ cả một vùng trời. Thiên địa rung chuyển, tiếng gào thét liên hồi, ngựa hí vang trời. Nếu nhìn từ trên đỉnh núi xuống, bạn chỉ có thể nhìn thấy một dải đen dày đặc trên con đường xa xa, kéo dài liên miên, không thể nhìn thấy điểm cuối. Đại quân đen kịch như sóng dữ ập đến, khí thế kinh người. Trên bầu trời, dường như có một đám mây đen đang bao phủ. Theo bước chân tiến quân mà chậm rãi tiến lại gần, mây đen đè thành, ầm ầm, cách trương.